Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, trong nháy mắt. Cái này mẹ hắn có giam cầm, châu đầu đeo Diệp Thần đi vào đô thị Diêm Vương Điện bên trong đại. Điện tìm tới cái kia có thể qua lại môn. Có thể là muốn mở ra cái cửa này nhất định phải có một cái đặc thù khẩu lệnh hoặc là pháp quyết mới. Có thể, cái này khiến Diệp Thần uổng phí hết cảm tình. Đây là cái gì quỷ? Thành chủ, để thuộc hạ thử một chút. Ngàn ngật phong phú nhìn thấy Diệp Thần có chút táo bạo tính cách thầm. Cười khổ, ám đạo thành chủ vẫn là cái kia nói đến tinh khí liền đến tinh khí chủ A lập tức đi về phía trước. Một bước nói ra, ngươi có biện pháp. Diệp Thần cục gạch nhìn lấy ngàn ngật phong phú hỏi thăm. Không có. Thuộc hạ chỉ là muốn thử một chút hủy nhà có thể hay không. Ngàn ngật phong phú đến là cũng thực sự. Thẳng thắn nói với Diệp Thần. Ba chít chít. Diệp Thần nghe được ngàn ngật phong phú đề nghị này. Kém một chút té ngã. Ta nói ngàn tướng quân. Khụ khụ. Loại này giam cầm là cần phải có phương pháp. Nếu như ngươi cưỡng ép hủy đi. Không nói trước hắn hiệu quả còn có thể hay không tồn tại. Liền nói cái cửa này nếu như quan không lên lời nói. Chẳng phải là tùy tiện cái gì người đều có thể qua lại. Bởi như vậy thiên hạ chẳng phải đại loạn. Cho dù Diệp Thần hiện tại rất muốn thử xem cái cửa này. Hắn có quá nhiều địa phương muốn đi. Có thể trở lại Tô An Thành nhìn thấy trong nhà mình những nữ nhân kia. Còn có thể nhìn xem cha mẹ mình, cũng có thể tùy tiện trở lại Đan Thành nhìn xem kiến thiết như thế nào. Càng có thể trở lại linh thú sơn đốc giúp bọn họ huấn luyện. Nói không chừng cái cửa này còn có thể trở lại Hoa Hạ nhìn xem những cái kia những lão nhân kia. Rất lâu không nhìn thấy, trong lòng muốn nói không có chút nào tưởng niệm là không thể nào. Có thể là có chút nguyên tắc sự tình là sẽ không để cho hắn xúc phạm nếu quả thật để ngàn ngật. Phong phú dùng thô bạo phương thức mở ra cái cửa này. Rất có thể sẽ phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi sự tình bởi như vậy thì không tốt cho nên. Hắn dự định trở lại chính mình địa phủ tại tính toán. Quay đầu nhìn Ngưu Đầu, chúng ta địa phủ cũng có cái cửa này đúng không? Ngưu Đầu hiện tại đối Diệp Thần có thể nói là vô cùng tôn kính. Thở mạnh cũng không dám một chút liên tục gật đầu, hồi bẩm Diêm Vương đại nhân. Là, trở về, Diệp Thần không do dự. Nói thẳng, thành chủ, những cái kia Diêm Vương đâu? Ngàn ngật phong phú giải Diệp Thần. Trước đó thành chủ là một cái nói ra làm đến người. Hắn có thể cảm nhận được. Thành chủ tuyệt đối sẽ không buông tha những cái kia uy hiếp người khác. Sở dĩ chủ động mở miệng hỏi thăm. Tạm thời để bọn hắn tiêu giao 2 ngày. Diệp Thần thở dài một hơi nói ra. Trước đó hắn thì từng có ý nghĩ. Muốn không bị người khi dễ. Liền muốn chính mình biến đến phi thường cường đại. Nhưng là có một số việc không thể một vị xông về trước. Giết gà dọa khỉ muốn là trấn nhiếp tác dụng. Mà không phải toàn bộ đều giết chết. Liền xem như Tề Thiên Đại Thánh năm đó đại náo thiên cung thời điểm. Cũng không có đem chỗ có thần tiên đều giết chết muốn cũng là một cái thuyết pháp. Còn có mặt mũi, ngươi cho ta một hợp lý thuyết pháp. Tốt, vậy chuyện này cứ như vậy tính toán. Ngươi cho ta một bộ mặt, ta có thể mời ngươi 3 phần. Nếu như không phải vậy. Diệp Thần cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Thập đại âm soái hiện tại chỉ còn lại có châu một cái đầu. Hắn hết thảy bị ngàn ngật phong phú giết chết. Đây cũng là một cái cảnh cáo. Còn có đô thị Diêm Vương đã bị giết. Nếu như cái này cảnh cáo còn chưa đủ lời nói. Diệp Thần không ngại thống nhất minh giới dù sao trước đó thì từng có ý nghĩ này. Diêm La địa phủ. Bây giờ Diêm Vương đại nhân tiến đến cho chúng ta báo thù. Pháp kiếp thần quan phủ hạ lệnh đánh chết chúng ta Diêm Vương. Chúng ta có thể ngồi yên không để ý đến sao? Làm cái gì đều không nhìn thấy à? Phán quan bây giờ kéo lấy suy yếu thân thể đứng tại đông đảo quỷ binh trước mặt tức giận quát. Trong lòng hắn, Diệp Thần tuy nhiên không thường đi vào địa phủ đánh một ít chuyện. Nhưng là địa phủ cũng chính bởi vì Diệp Thần xuất hiện mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tất cả hồn phách đều phải đến công bình đãi ngộ. Bao quát Chu Nham đến, cũng là Diệp Thần an bài. Tuy nhiên Chu Nham vũ lực giá trị thật sự là yếu gà tới cực điểm. Thế nhưng là tại hắn ngay ngắn rõ ràng quản lý dưới. Địa phủ đã không phải là trước đó cái kia tầm thường vô vi bộ dáng. Bốn phía kim bích huy hoàng trang hoàng, còn có hiện tại quỷ binh trên thân khôi giáp, đều là bởi vì Chu Nham xuất hiện định chế chuẩn bị. Điểm này đủ để chứng minh Diệp Thần tuy nhiên người không ở nơi này, nhưng là tâm tư vẫn là để ở chỗ này, chí ít bọn họ không có cảm nhận được mình bị vứt bỏ. Còn có những quỷ binh này khi thế, cũng chính bởi vì Diệp Thần xuất hiện mới bắt đầu biến đến vô cùng cường thế. Các ngươi nói, Diêm Vương đại nhân đối với các ngươi có được hay không? Tốt. Đông đảo quỷ binh còn có hồn phách trăm miệng một lời quát. Đã như vậy, các ngươi sợ chết sao? Không sợ, bọn họ từng cái hùng dũng oai vệ quát. Trước đó là bởi vì đô thị Diêm Vương nguyên nhân, bọn họ thật đánh không qua đối phương, bất đắc dĩ nhận sợ. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Trong lòng bọn họ, Diêm Vương đại nhân thì tại phía trước vì mình đã bị không công bằng đãi ngộ xông pha chiến đấu. Xe lửa chạy nhanh toàn bằng đầu xe mang. Diệp Thần cũng là bọn họ đầu xe. Có một người như vậy xuất hiện, bọn họ trong lòng chiến ý khôi phục lại châm. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể lên đao sơn xuống biển lửa. Cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Thả người nương cay rắm. Lão tử thật vất vả đem nơi này kiến thiết tốt như vậy. Ai bảo các ngươi không sợ chết? Mọi người ở đây chuẩn bị xuất chinh thời điểm, Diệp Thần thanh âm thì truyền vào đến. Phán quan các loại đông đảo quỷ binh nhìn thấy Diệp Thần bóng người về sau, trong hai mắt không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc. Diêm Vương đại nhân, cái này một cuống họng âm lượng có thể nói là đinh tai nhức óc. Liền xem như Diệp Thần cũng bị giật mình ai ra. Thật mạnh khí thế, nhìn thấy bọn họ nhanh như vậy thì khôi phục lại. Diệp Thần trong lòng phi thường cao hứng. Làm một phương lão đại, người nào không muốn nhìn thấy thủ hạ mình tất cả đều là tinh binh. Từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh. Diệp Thần gật gật đầu, mang theo ngàn ngật phong phú cùng nghiêu đầu đi vào phía trước nhất. Đứng tại tối cao vị trí, hai mắt đảo qua, nhìn thấy bọn họ cái dạng kia, hít một hơi đối với phán quan hỏi thăm nói ra, tiểu tử ngươi hiện tại sống tới, đa tạ Diêm Vương đại nhân ân cứu mạng. Phán quan dẫn đầu quỳ trên mặt đất cung kính nói ra. Ngay sau đó đông đảo quỷ binh ào ào quỳ trên mặt đất, đa tạ Diêm Vương đại nhân ân cứu mạng. Mặc dù là địa phủ đều là chết đi nhân hồn phách, thế nhưng là bọn họ tư duy vẫn còn, biết nếu như Diệp Thần không trở lại lời nói, đợi chờ mình xuống tràng hội là thế nào. Nói những lời này thời điểm, các ngươi có phải hay không cảm giác mình đặc biệt yên tâm thoải mái? Giống như trong địa phủ chỉ có ta tồn tại, các ngươi mới có thể lộ ra vừa mới khí thế. Diệp Thần đối với mọi người loại này cảm tạ cũng không để trong lòng. Ngược lại, còn có một chút ảo não. Đông đảo quỷ binh, bao quát, phán quan, Chu Nham, còn có hồn phách ở bên trong, tất cả đều nghe được Diệp Thần ngữ khí cũng không thân thiện. Từng cái thở mạnh cũng không dám một chút, chờ đợi hắn nói sau. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lần trước ta rời đi thời điểm, đã sáng tỏ nói qua. Vô luận đảm nhiệm người nào tới địa phủ nháo sự, các ngươi đều muốn giết ra ngoài, tức liền thực lực đối phương rất mạnh, các ngươi cũng sẽ không lùi bước. Thế nhưng là đâu, các ngươi là làm sao làm? Đáp ứng ban đầu khi thế như hồng, thật chính đối mặt địch nhân thời điểm, tựa như là một cái sợ bước một dạng, an tĩnh. Không có cái gì muốn nói sao? Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn trầm mặc bộ dáng, chất nghi vấn hỏi phán quan ngẩng đầu, muốn nói điều gì, lại phát hiện đứng tại Diệp Thần bên người hai người. Ngưu đầu, ngàn ngật phong phú, hai người khuôn mặt đều biến đến mức dị thường băng lãnh, hai con ngươi nhìn mình chằm chằm muốn nói chuyện có nín trở về. Diệp Thần chú ý tới phán quan động tác này, trong lòng buồn cười, tiểu tử này cái gì thời điểm biến đến như thế nhăn nhăn nhó nhó. Đến là một bên Chu Nham trước đó bởi vì Diệp Thần cổ vũ, ngẩng đầu lên nói ra, chúng ta hội siêng năng luyện công, ngày sau gặp phải loại chuyện này nhất định sẽ không giống trước đó một dạng, nhất định đánh một cái, khắc phục khó khăn. Nhìn lấy Chu Nham lời nói, Ngưu đầu cười bởi vì hắn cảm nhận được Chu Nham cũng là một cái bình thường cho hồn phách mà thôi. Nơi nào đến dũng khí nói như vậy? Nơi này là Ngưu đầu đã từng nhà, mấy trăm năm đều chưa có trở về. Bây giờ lần nữa trở về, lại phát hiện địa phủ xác thực có tiền. Cái này bên cạnh sửa sang đều không kém gì bất kỳ một cái nào Diêm Vương đại điện. Thế nhưng là những quỷ binh này công pháp còn có vừa mới phán quan, vậy mà giả bộ như không biết mình, Diêm Vương đại nhân, tu luyện bộ phận này giao cho thuộc hạ đi. Ngưu đầu đã về nhà, liền muốn làm một số để Diệp Thần vui vẻ sự tình. Đương nhiên, đây cũng không phải là đơn thuần vì Diệp Thần mới làm như vậy. Tục ngữ nói lá rụng về cội, câu nói này nên tại châu trên đầu người hiển nhiên có chút không thích hợp. Bất quá thử nghĩ một hồi, những cái kia đi ra ngoài làm thuê nông dân, cho dù thế giới bên ngoài đã chiếm cứ xã hội tuyến đầu, sinh hoạt tiết tấu cũng rất nhanh, nhưng là trong lòng bọn họ tưởng niệm nhất còn là nhà mình. Hiện tại Ngưu đầu thì cầm giữ có ý nghĩ này, phần phật đông đảo quỷ binh nghe được Ngưu đầu lời nói, ào ào lộ ra dữ tợn biểu lộ, hiển nhiên cũng không phục ngươi thì tính là cái gì, liền tu luyện loại chuyện này cũng dám nhận thầu. Diệp Thần thấy thế, khóe miệng lộ ra cười lạnh, Ngưu đầu, đối phó bọn hắn, ngươi cần phải bao lâu? Hắn chưa từng gặp qua Ngưu đầu công pháp, càng không mổ bò đầu đến cùng cầm giữ có cái gì dạng thực lực. Hồi bẩm Diêm Vương đại nhân, chỉ cần trong nháy mắt. Ngưu đầu cung kính nói với Diệp Thần, hắn không có nói sai, đối phó những quỷ binh này, thật không cần quá nhiều thời gian, vẻn vẹn trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Một bên ngàn ngật phong phú thâm thúy hai con ngươi vẩy một cái, khóe miệng hơi hơi bốc lên, thành chủ, hắn nói không sai, oanh, các quỷ binh vừa mới ra khí thế, trong nháy mắt nổ tung. Bọn họ quất ra binh khí trong tay, từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm Ngưu đầu cùng ngàn ngật phong phú vị trí. Rất nhiều không phục ra đi thử một chút tư thế. Diệp Thần thấy thế trong lòng buồn cười. Chính mình không có giết chết Ngưu đầu, nguyên nhân bên trong thì có để hắn đoán luyện chính mình. Quỷ binh đầu này, bây giờ Ngưu đầu như là đã nói ra, những quỷ binh này lại biểu hiện ra không phục bộ dáng. Không bằng thì qua hai chiêu đi, bọn họ không phục ngươi. Ngưu đầu, nói xong Diệp Thần quay đầu nhìn đông đảo quỷ binh nhẹ nói nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết hắn sao? Đã từng chúng ta địa phủ âm soái. Ngưu đầu, xuất, nghe được âm soái tên tuổi. Đông đảo quỷ binh vô ý thức lùi lại một bước, nói đùa cái gì, bọn họ có lẽ không biết âm soái bên trong đều có ai. Nhưng là đúng ở trong địa phủ âm soái tên tuổi có thể là vô cùng kính ngưỡng. Không nghĩ tới Diêm Vương đại nhân đi ra ngoài một chuyến là một cái âm soái trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.